Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất hao tổn tâm trí, nghe nói là nhà hộ Tưởng cố ý gây khó khăn, không ngờ thì ra là công ty của dòng họ Tưởng Anna. Vậy bây giờ thì phải làm sao? Cô như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Để Tưởng Anna hỏi giùm anh vì sao cha cô ta không mua đất cho anh. Trình Hạo Hiên biết cô đã hỏi rõ mọi chuyện, cô sẽ tức giận vì chuyện bị đoạt hoàn toàn chứ. Lạc Điểm Hân nghe xong cũng yên tâm, sau đó liếc anh một cái. Vậy chuyện Tưởng Anna hôm nay không tôn trọng em vào ban ngày, chúng ta không nói nữa. Trình Hạo Hiên ngoắc tay để cô tới đây. Cái gì? Cô đưa lỗ tai tới, nghĩ anh sẽ nói gì với cô, nhưng Trình Hạo Hiên ấn lên môi cô một nụ hôn. Ngoan ngoãn nghe lời mới giống Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân mắc cỡ đỏ mặt, đánh vai anh cũng một cái. Anh đúng là đáng ghét. Trình Hạo Hiên hài lòng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Tối nay rất nhiều sao? Lạc Điểm Hân cũng ngẩng đầu nhìn trăng và sao. Đúng vậy, trăng sao nơi này giống như ở quê nhà cô. Trăng sao đều sáng một mảnh như vậy. Trong thành phố lớn, rất khó thấy được cảnh tượng như vậy. Nhưng ở biệt thự trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy rõ ràng. Thích vừa ăn cơm vừa ngắm những vì sao không? Khóe miệng Trình Hạo Hiên chứa đựng nụ cười nhạt hỏi cô. Nét mặt của cô rất sáng, còn sáng hơn so với những ánh sao sao kia. Thích, dĩ nhiên là thích chứ. Cô cảm thấy như thế thật đẹp, thật là hạnh phúc. Trong một buổi tối như vậy, không nóng bức, hơn nữa bữa tối còn phong phú, còn có thể thấy được trăng sao xinh đẹp như vậy, tại sao cô có thể không thích? Trình Hạo Hiên nghe câu trả lời của cô, rất vừa lòng. Lạc Điểm Hân đột nhiên nghĩ, toàn bộ đều được sắp xếp, không phải anh cố ý làm như vậy chứ, vì cái gì? Buổi chiều hôm nay anh nói muốn đi ra ngoài một chút, là muốn đi lấy cái lắc tay này sao? Lạc Điểm Hân nâng lắc tay trên tay mình, hỏi anh. Trình Hạo Nhiên nhìn cô. Nếu như anh không đi lấy lắc tay này, em cho rằng anh đi đâu? Lạc Điển Hân có phần đúng túng. Lúc ấy cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, hơn nữa đều lộn xộn lung tung. Mình cũng không biết mình đang suy nghĩ những gì, nhưng không có một chuyện tốt. Thì ra là như vậy sao? Lúc đó em cũng rất tò mò anh đi nơi nào, hơn nữa cũng rất lo lắng cho anh. Cô gợi trừ mà nói với anh. Trình Hạo Nhiên cười lạnh. Thôi đi, anh thấy em nhất định là nghĩ mấy chuyện kinh khủng. Cô không có, nhưng mà muốn nói, có phải anh đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không? Làm gì mà nói em như vậy, em chỉ lo lắng thôi mà. Thân là bạn gái của anh, chẳng lẽ không có hành động lo lắng như vậy sao? Nói như thế nào thì bên ngoài cũng có rất nhiều người phụ nữ tốt hơn cô gấp một vạn lần. Trình Hạo Hiên kéo cô tới ngồi trên đùi. Yên tâm, trong lúc chúng ta ở chung một chỗ, anh tuyệt đối không làm gì chuyện quá phận. Anh không phải là loại người đàn ông đó. Được rồi, em nghe rồi. Ngón tay xinh xắn của Lạc Điểm Hân nhéo chóp mũi của anh nói. Còn nữa, tại sao anh lại muốn mua lắc tay cho em? Tại sao lại muốn sắp xếp bữa ăn tối nay, còn làm như ăn cơm dã ngoại? Hơn nữa cô còn thấy ăn cơm dã ngoại cao cấp nhất. Trình Hạo Hiên có thoáng chút tức giận. Chẳng lẽ muốn cùng bạn gái của mình hẹn hò cũng có thể so sánh với mấy chuyện không tầm thường sao? Lạc Điểm Hân, bây giờ vấn đề của em thật nhiều, anh chỉ muốn sắp xếp như vậy cho em, không được sao? Lạc Điểm Hân hiểu, gật đầu. Biết anh nỗ lực vì thật lòng với cô, thẳng thắn thổ lộ tình yêu với cô, nhưng cảm thấy kỳ cục, thật không thể hiểu tại sao. Được rồi, như vậy chúng ta không phải nên thưởng thức bữa tối, còn có cảnh đêm xinh đẹp nữa như vậy sao? Lạc Điểm Hân cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bởi vì vô luận cô hỏi bao nhiêu lâu, anh đều không nói. Rõ ràng là rất thích cô, bởi vì cô luôn không tỏ thái độ, cho nên anh phải khó hiểu như vậy, không chịu thừa nhận mình thích cô. Lạc Điển Hân ngồi ở trên đùi anh, tự tay cắt thịt bò bít tết cho anh, còn đích thân đưa tới miệng cho anh. Rất ít khi thấy bạn gái tốt như vậy phải không? Trình Hạo Hiên chỉ cười không nói. Anh nhanh lên một chút, xuống núi trễ sẽ không an toàn đâu. Lạc Điển Hân đã ăn gần hết miếng bò bít tết của mình, miếng thịt của anh còn lớn như vậy, làm sao mà ăn cái gì cũng nho nhã hơn phụ nữ. Trình Hạo Hiên bỏ nĩa xuống, cầm dao lên, tự mình cắt. Tối nay anh không tính xuống núi. Cái gì? Không xuống núi? Vậy em phải làm thế nào? Ngày mai cô còn đi làm, coi như anh cũng không muốn đi, nhưng đây không phải là rất tốt sao? Trình Hạo Hiên liếc cô một cái. Ở lại chỗ này, tối nay ở cùng anh. Lạc Điểm Hân vừa nghe thì hiểu, nhưng cô không muốn. Không, nhưng mà em muốn về nhà. Vậy thì em tự đi xuống đi. Trình Hạo Hiên không cản cô, dù sao cô có thể đi thì đi. Trình Hạo Hiên! Lạc Điểm Hân bị anh làm cho tức giận, nói cái gì vậy chứ? Trình Hạo Hiên đã ăn gần xong miếng thịt bò bít tết trước mặt mình. Cho nên, chỉ cần em ngoan ngoãn đợi, sáng sớm ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà thay quần áo trước. Như vậy Lạc Điểm Hân không thể thỏa hiệp sao, chỉ có thể vô điều kiện thỏa hiệp. Anh cố ý đúng không? Lạc Điển Hân trợn mắt nhìn anh vài lần nói. Em không cảm thấy sao rất đẹp sao? Hơn nữa còn rất giống ánh sao ở quê nhà em. Trên đỉnh đầu cũng có mấy ánh sao rất sáng. Trịnh Hạo Hiên ôm eo thon của cô, ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Lạc Điển Hân dựa vào bờ vai của anh, cảm thấy cách mình rất gần bầu trời. Hình như là vậy. Về sau, nơi này thuộc về em, để em ngắm sao, em có thể tới đây bất cứ lúc nào. Trịnh Hạo Hiên ngẩng đầu, hôn tai của cô. Có thật vậy không? Thật sự là em có thể tới đây bất cứ lúc nào sao? Nơi này cao cấp như vậy, chẳng lẽ anh không sợ trộm đồ? Trịnh Hạo Hiên từ tai chuyển đến cổ của cô, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn da thịt của cô. Dĩ nhiên, chỉ cần em muốn. Như vậy thật tốt quá. Cô rất thích nơi này, mặc dù không đi vào trong nhà nhìn, nhưng phong cảnh bên ngoài đã đủ để cô yêu thích. Cảm ơn anh đã cho em rất nhiều thứ tốt đẹp. Lạc Điểm Hân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh nói. Trịnh Hạo Hiên có chút không quen với bộ dáng nghiêm túc của cô, nhưng vẫn rất thích cái bộ dáng này của cô. Tình ái đi qua, Lạc Điểm Hân ôm lấy hông của Trịnh Hạo Nhiên, cảm thấy sự ấm áp mà anh cho cô. Thật hy vọng bọn họ có thể mãi như vậy. Nếu nói trước đây không hài lòng với anh, vậy thì bây giờ có thể nói là siêu cấp hài lòng, hơn nữa còn vô cùng thích anh như vậy. Ở chung lâu mới phát hiện, thì ra trừ cái tính tình ở ngoài không tốt, các cái khác anh đều rất tốt. Hơn nữa đối với tiêu chuẩn chọn chồng của mình trước kia, anh lại có nhiều điểm phù hợp. Anh chính là người đàn ông cô muốn tìm trong đời. Nếu như vậy thì thật là tốt quá. Cứ hổ đổ như vậy thì tìm được người mình thích. Nhưng mình vẫn không hiểu, rõ ràng có nhiều thiên kim có tiền, người ta lại đẹp, tại sao anh không chọn, lại chọn cô? Đây là điều cô không nghĩ ra. Nhưng anh không hề dễ dàng nói cho cô biết, có thể anh muốn chơi đùa mà thôi, có thể dễ dàng ứng phó với cha mẹ hơn. Đang suy nghĩ gì vậy? Trịnh Hạo Hiên vuốt mái tóc của cô hỏi. Lạc Điểm Hân nắm tay anh giơ lên. Anh muốn biết sao? Em có thể không nói, anh cũng không ngại. Dù sao thì đầu của cô cũng không nghĩ những chuyện gì quan trọng. Lạc Điển Hân bất mãn, vỗ lồng ngực của anh một cái. Ghét, anh thuận theo em một chút thì chết sao? Được rồi, em nói đi, anh rất muốn biết. Trịnh Hạo Hiên nắm tay của cô thật chặt nói. Lúc này Lạc Điển Hân mới hài lòng, đặt đầu nhỏ ở trong ngực của anh. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là em muốn hỏi tại sao anh lại thích em. Trịnh Hạo Hiên biết đầu của cô nghĩ đều là những thứ như thế này. Chẳng lẽ không được thích cô sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đáp án quan trọng đến như vậy sao? Rất quan trọng sao? Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Nam nữ ở chung một chỗ, nếu không thích, vậy là gì? Chẳng lẽ anh lại không thích em sao? Trịnh Hạo Hiên dừng một chút. Thích là thích, không vì cái gì hết. Nhưng mà anh thật mơ hồ, không có lý do. Như em thích những minh tinh đẹp trai, cũng vì anh ta lớn lên đẹp trai, hoặc có việc từng trải, làm em thấy đồng tình, sau đó thì thích. Em không đồng ý với cách nói của anh, nói lại lần nữa cho em. Anh không thật lòng trả lời vấn đề của cô, thật là đáng ghét. Chỉ cần anh thích em, không ghét em là được rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Thật ra thì anh cũng không biết tại sao mình thích cô, cứ muốn gặp cô, cứ đơn giản như vậy. Lạc Điểm Hân không hài lòng, trên người cô phải có một điểm để anh yêu thích chứ. Có phải là anh đang gạt em hay không? Nếu quả thật như thế, lòng cô sẽ vô cùng đau đớn. Chị Ngạo Hiên thật không biết cô đang nghĩ lung tung cái gì. Anh chỉ không muốn trả lời cái vấn đề này của cô mà thôi. Không có, anh có thể khẳng định hiện tại anh đang rất thích em. Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thì anh thích em. Về phần tại sao anh thích, anh cũng thật không biết. Lạc Điểm Hân nhìn ánh mắt của anh, rất muốn tìm được thứ gì đó từ trong ánh mắt của anh, nhưng đều không có. Anh nói như thật, nhưng cảm thấy đúng, cho nên mới không biết vì cái gì, nhưng anh thích mình thật. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Trịnh Ngạo Hiên nhìn thông báo của điện thoại một chút, nói với Lạc Điểm Hân. Đừng nghĩ bậy, em ngủ trước đi, anh đi gọi điện thoại. Nói xong, anh đứng lên từ giường, ra khỏi phòng. Hiện tại đã là nửa đêm, ai lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này? Cô vừa lựa chọn tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì để cô nghi ngờ nữa chứ, là phụ nữ gọi tới sao? Nếu như là người nhà của anh sẽ nhận điện thoại ở trước mặt cô, nhưng tại sao lại không nhận điện thoại ở đây? Hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia cũng có tình huống này, rốt cuộc là anh nói chuyện điện thoại với ai? Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ những thứ này chỉ làm mình phiền não hơn. Dù thế nào đi nữa thì chính mình anh đã thừa nhận, anh cực thích cô là được rồi. Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy mình có phần cô đơn, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu. Tối hôm qua mẹ lại gọi điện cho anh, nói hôm nay mình nhất định phải dẫn Lạc Điểm Hân dạo phố. Hơn nữa, anh nhất định không được đi theo. Mà lúc đó, Lạc Điểm Hân đang ở bên cạnh, rõ ràng là cô biết kế hoạch này, cười hì hì liên tục. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý chuyện này không điều kiện, hình như cô rất vui mừng khi mà anh yêu thích cô như vậy. Cho nên, hôm nay để cho anh hưởng thụ, một ngày không có thư ký, một ngày không có bạn gái. Công việc của anh cũng không nhiều, có thể tự mình xử lý tốt. Hơn nữa vụ án về Thành Bắc đã giành được thành công, lúc này nên chuẩn bị bộc lộ bản lĩnh trước những cuộc chiến lớn này, vẫn thỉnh thoảng thoải mái một chút. Vụ án này thực sự làm phiền Tưởng Anna, nếu không có cô ta, không biết phải xử lý bao lâu nữa. Mà tất cả đều là mưu kế của cha cô ta. Nếu nói anh muốn thì nâng cao giá tiền, như vậy có thể kiếm tiền rất nhiều. Nhưng rất rõ ràng, đây là đánh giá thấp khả năng của Trịnh Hạo Hiên. Trịnh Hạo Hiên cố ý tung lời đồn, nói không muốn mảnh đất trống kia. Sau thời gian, hắn đã hoảng, cuối cùng tự hắn tìm tới cửa, nói đồng ý hạ thấp giá tiền, cuối cùng lấy thấp hơn giá 3 lần tiền đã mua được mảnh đất trống này. Hôm nay Tưởng Anna nói sẽ đến đây, chắc là yêu cầu thủ lao, hy vọng không phải yêu cầu kỳ quái. Cửa phòng làm việc của anh đột nhiên bị mở ra, chính là Tưởng Anna. Hạo Nhiên, em đã tới rồi. Tưởng Anna cười hì hì, đi về phía Trịnh Hạo Nhiên, hơn nữa còn cố ý đến bên cạnh anh. Trịnh Hạo Nhiên cau mày, người phụ nữ này thật không thể đổi được dáng vẻ lẳng lơ đó. Đối với đàn ông mà nói, đây là cám dỗ có thể chết người, nhưng đối với anh mà nói thì thật là chán ghét. Có gì nói thì nói đi, ngồi xuống rồi nói, đừng đứng gần như vậy. Trịnh Hạo Hiên chỉ cái ghế ngồi đối diện cho cô ta. Làm sao mà Tưởng Anna có thể ngoan ngoãn nghe lời, cô ta thuận thế ngồi trên người anh. Sao anh lại lạnh nhạt như vậy, em không định ngồi đó đâu. Trịnh Hạo Hiên muốn đẩy cô ta ra, nhưng bị tay cô ta vòng qua cổ, không chịu xuống. Tưởng Anna! Đừng tức giận mà, em không phải muốn đến gần anh sao? Tưởng Anna biết sử dụng bộ dạng vô cùng mềm mại khi đối xử với đàn ông, như vậy mới có thể ôm những người đàn ông kia. Nhưng không biết vì sao, người đàn ông ở trước mắt, sau khi chia tay, không còn dịu dàng với cô ta, như muốn giữ khoảng cách với cô ta, như vậy sao được? Ở trong lòng cô ta, người đàn ông này mới chính là đàn ông. Trịnh Ngạo Hiên không làm gì được cô ta. Cô nói nhanh đi, tôi có việc cần hoàn thành. Tưởng Anna cố ý kéo dài thời gian nói. Em không vội, em có thể ở đây, chờ anh làm việc xong mà. Anh tức giận chừng cô ta, nhưng cô ta vẫn cười. Đừng nghiêm túc như vậy, nói thế nào thì em cũng đã giúp anh giải quyết một chuyện, cũng coi là bán cha mình, bây giờ anh không thể đồng ý yêu cầu cơ bản của em sao? Trịnh Hạo Hiên thề, về sau nhất định không chọn một người như vậy giúp một tay, bằng không sẽ bị quần lấy cả đời. Tưởng Anna nhìn hồ sơ trên bàn anh. Những hồ sơ này anh cần lọc à? Thư ký của anh làm cái gì, không giúp anh làm những chuyện này sao? Hôm nay cô ấy nghỉ phép. Trịnh Ngạo Hiên lấy hồ sơ từ trong tay cô ta, thu dọn xong, xem ra cô ta ở đây, mình không thể làm việc được. Nhưng cảm thấy mắt mình thật sự bị mù, trước kia lại có thể lui tới với người phụ nữ này. Tưởng Anna mỉm cười nói, bằng không thì anh đuổi việc cô ta đi, em tới làm thư ký của anh, chứ giúp anh giải quyết công việc, còn có thể giải quyết vấn đề sinh lý của anh. Nói xong, bắt đầu động tay cởi cà vạt của anh ra. Cô ta yêu thích thân thể của anh nhất, gặp nhiều người đàn ông khác nhưng không có bản lĩnh như anh. Cô ta yêu chết người đàn ông này như vậy. Trịnh Hạo Hiên không thấy cô ta sẽ làm tốt công việc thư ký. Hơn nữa theo lời cô ta, bạn gái hiện tại của anh làm rất tốt, không cần nuôi một bình hoa như vậy. Không cần, bây giờ cô nói đi, muốn thủ lao gì, sau đó lập tức rời đi. Trịnh Hạo Hiên không thích cảm giác này, mặc dù cả tầng lầu chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh không thể làm chuyện có lỗi với Lạc Điểm Hân. Về mặt tình yêu, Tưởng Anna rất chủ động, mặc dù người đàn ông ở trước mặt từ chối, cuối cùng vẫn khuất phục dưới chân cô ta rất tự tin với kỹ xảo của mình. Một tay cô ta ôm đầu anh, một tay cởi áo trên của người mình, đã có người đàn ông hấp dẫn như vậy, nếu không nhân cơ hội này lấn tới thì thật là lãng phí. Trịnh Hạo Hiên bị sự chủ động của cô ta dọa cho giật mình, lúc phản ứng lại, cô ta đã tự tay cởi áo của mình. Anh đứng lên, đẩy cô ta ra, người phụ nữ này quá nguy hiểm. Mời tự trọng một chút. Người phụ nữ này quả thực là không biết xấu hổ. Tưởng Anna bị đẩy ra nhưng không ngừng dựa vào anh, vẫn quyến rũ anh. Nhưng rất rõ ràng, anh bây giờ đã biến thành Liễu Hạ Huệ, không có tính thú khi cô ta trần truồng. Tưởng Anna, tôi coi cô là bạn, đừng làm cho chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm. Lúc này, trong lòng Trịnh Hạo Hiên đều muốn Lạc Điểm Hân, so sánh người phụ nữ này với Lạc Điểm Hân. Mới phát hiện hai người thật kém nhau quá nhiều, Lạc Điểm Hân tốt hơn. Tưởng Anna cười quyến rũ mà nói, lúc đầu chúng ta không phải là quan hệ của chúng ta có thể hơn bạn nhiều. Nói xong, đem đôi môi của mình gần đến, chính xác hôn lên môi của anh. Lúc này, cửa phòng làm việc Trịnh Hạo Hiên lại mở ra. Lạc Điểm Hân nhìn một màn trước mắt, không có cách nào tin tưởng. Cô dạo phố cùng mẹ Trịnh xong, lúc đầu tính về nhà, nhưng vì đã mua đồ cho Trịnh Hạo Hiên, muốn lấy cho anh xem, sau đó cùng đi ăn cơm tối, cho nên vừa tạm biệt mẹ chỉnh xong thì xuất hiện ở công ty. Nhưng mà không ngờ, mở cửa phòng làm việc anh ra, lại thấy cảnh tượng như vậy. Trái tim Lạc Điển Hân rất đau, đau đớn khi bị phản bội. Trịnh Hạo Hiên thấy Lạc Điển Hân đứng như vậy trước cửa, lập tức đẩy Tưởng Anna ra, làm cô ta ngã nhào trên mặt đất. Ai da, Hạo Nhiên, anh làm em đau. Hân Hân! Trịnh Hạo Hiên hối hận, nhìn Lạc Điển Hân, xong đời lại để cho cô thấy một mạng như vậy. Hốc mắt Lạc Điển Hân lập tức tràn đầy nước mắt, nhìn người phụ nữ nửa thân trần truồng đang đứng trên dưới đất. Là Tưởng Anna, anh không phải nói không có bất kỳ quan hệ nào với Tưởng Anna sao? Tại sao quần áo cô ta lại sộc sạch, lại ở trong phòng làm việc của anh? Tưởng Anna nhìn rõ người tới. Thì ra là thư ký, tôi còn tưởng là ai, chuyện bé xé ra to. Cô ta lại dựa vào người Trịnh Ngạo Nhiên. Chúng ta tiếp tục đi. Cút ngay! Trịnh Ngạo Hiên đẩy Tưởng Anna ra lần nữa, hơn nữa còn đi tới Lạc Điểm Hân. Anh không nên giải thích một chút, rốt cuộc là hai người đang làm chuyện gì? Lạc Điểm Hân giấu đi nước mắt của mình, nhưng lại mơ hồ, không thấy được vẻ mặt của anh, không thấy được chân thành của anh. Trịnh Ngạo Hiên câu mày nói. Chúng ta không làm bất cứ chuyện gì. Anh muốn em tin tưởng anh như thế nào đây? Lạc Điển Hân chỉ vào người phụ nữ nửa thân trần kia. Trước kia, cô sẽ ngây ngốc cho là giữa bọn họ không có gì. Anh đã giải thích cho cô rồi, nên anh có thể làm như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại phát giác, thật khó khăn, còn thấy một màn đặc biệt như vậy. Tưởng Anna sửa quần áo ngay ngắn, đi tới bên cạnh hai người nói. Hai người đang nói cái gì? Cô ta nhất thời không biết quan hệ giữa hai người bọn họ là thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lạc Điểm Hân thì mới hiểu ra. Hóa ra là hai người ở cùng một chỗ. Trịnh Hạo Hiên rất hối hận, mình nên đuổi người phụ nữ này đi sớm mới phải. Hân Hân, không phải như em nghĩ, chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh rất đau lòng, cô không nên khổ sở như vậy. Tưởng Anna thêm dầu vào lửa nói. Cái gì mà không có xảy ra chuyện gì, chúng ta đã cởi quần áo rồi. Trịnh Hạo Hiên đẩy cô ta ra khỏi cửa. Cút, không nên nói bậy bạ. Trịnh Hạo Hiên, anh lợi dụng tôi xong thì ném đi, anh là người đấy à? Tưởng Anna không ngờ anh sẽ làm như vậy. Nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng là một người phụ nữ cao quý, căn bản là không có cách chịu đựng được cơn tức giận như vậy. Nhưng những lời này của Tưởng Anna lại làm cho Lạc Điểm Hân thỉnh thịch một phen. Lợi dụng xong rồi ném đi, lúc đầu quan hệ của cô và anh cũng là lợi dụng lẫn nhau, cho nên sau khi lợi dụng xong có thể khôi phục tất cả như trước kia. Sợ dữ bây giờ anh không buông tha là vì còn dụ dỗ mẹ của anh phải không? Thật ra thì anh đã ghét đúng không? Anh căn bản là không thích cô đúng không? Cho nên mấy ngày trước có hỏi như thế nào anh cũng không trả lời tại sao thích cô. Cô còn tưởng rằng anh thích cô thật, chính mình là thật ngốc. Trịnh Hạo Hiên xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Lạc Điểm Hân, muốn tiếp tục giải thích nhưng Lạc Điểm Hân không cho anh cơ hội. Lần này trái tim cô tan nát. Lạc Điểm Hân đẩy anh ra, chạy về phía thang máy. Vừa bước vào thang máy, nước mắt của cô như nước đê vỡ. Trịnh Hạo Hiên đuổi theo sau, nhưng không có cách nào bắt kịp thang máy, chỉ có thể chạy về phía cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Lạc Điểm Hân. Ở đại sảnh trong công ty, Trịnh Hạo Hiên kéo cô lại. Đừng đi, anh có thể giải thích cho em nghe mà. Tôi không cần giải thích, tôi tin tưởng những gì tôi thấy. Lạc Điểm Hân hất tay anh ra và nói. Trịnh Hạo Hiên có chút nổi nóng, tại sao cô lại không tin anh? Chẳng lẽ cô không tin tưởng anh? Lúc trước, anh rõ ràng đã giải thích quan hệ của hai người đối với cô. Anh cũng tưởng Anna không có cái gì là thật. Em thấy được gì? Em căn bản không biết, anh và cô ta căn bản không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh đã nói với em, anh và cô ta không có gì rồi mà. Anh không có cách nào để cho cô cảm giác an toàn. Anh không có cách để cho cô cảm thấy an tâm, bởi vì anh quá xuất sắc. Xuất sắc làm toàn bộ phụ nữ đều vây quanh anh. Mà cô chỉ là một đóa hoa dại vây quanh anh mà thôi. Cô vẫn không tin tưởng anh sẽ thật sự thích cô, yêu cô. Mà chuyện ngày hôm nay đã bóp nghẹt trái tim cô, làm cô thêm suy nghĩ trong lòng mình. Cô không phải là người duy nhất của anh sẽ ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, thậm chí lên giường. Nếu hôm nay cô không trở lại, có lẽ hai người sẽ tiếp tục mà cô chẳng hay biết gì. Nhưng cô không thể bình tĩnh tiếp tục ở chung một chỗ khi biết người đàn ông mình thích bắt cá hai tay. Cô thực sự không thể làm được. Nhưng nếu tôi không trở lại sẽ xảy ra. Lạc Điểm Hân nhìn ánh mắt của anh nói. Ánh mắt của Trịnh Hạo Hiên không có hối hận. Lúc đó anh chỉ kinh ngạc một chút. Anh sẽ đẩy cô ta ra. Anh căn bản không lên giường với Tưởng Anna. Sẽ không. Trong khoảng thời gian này anh thần thần bí bí nghe điện thoại của cô ta gọi tới, có đúng không? Lạc Điểm Hân chất vấn anh nói. Tức giận như vậy làm cô cũng không quan tâm trường hợp hỏi anh những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Đúng,

tôi cũng vẫn chưa từ chức. Lạc Điểm Hân trả lời. Chu Man cảm thấy kỳ quái. Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn làm lại với anh ta? Không phải, tớ chỉ quên. Dù sao thì cô cũng sẽ không đi làm, anh sẽ có lý do đuổi việc cô. Tại sao cô lại phải làm điều thừa? Hơn nữa anh nói không muốn gặp lại cô. Chu Man cẩn thận nhìn Lạc Điểm Hân. Cậu yêu anh ta sâu như vậy sao? Mọi người đều nói tình yêu đầu là khó quên. Nhìn Lạc Điểm Hân như vậy, đoán chừng cô sẽ không quên dễ dàng mới đúng. Lạc Điểm Hân nhớ lại lời của Chu Man. Cô thừa nhận cô yêu anh, nhưng đây là tình yêu không đáp lại được. Vì sao hai người lại chia tay? Cô thấy họ đi chung với nhau, cô hiểu. Hơn nữa cô rất hiểu tại sao hai người giúp lẫn nhau, sau đó ở cùng nhau. Lạc Điểm Hân do dự một chút, sau đó quyết định nói với Chu Man. Dù sao thì Chu Man cũng là bạn tốt của cô, người có thể giúp cô giải quyết, phân tích tình huống, cũng chỉ có cô. Sau khi Chu Man nghe xong liền nổi giận. Trịnh Hạo Hiên là loại đàn ông như vậy, quả thật sự là làm mất mặt đàn ông. Cậu ta rất đúng, nếu đổi là tớ sẽ tìm xã hội đen, hung hăng dạy dỗ anh ta một lần, hơn nữa không bỏ qua cho người phụ nữ kia đâu. Lạc Điển Hân nhìn Chu Man giúp cô như vậy, trong lòng cũng không còn đau khổ nữa. Nếu như cậu cảm thấy cái này không đủ tàn nhẫn, vậy thì chúng ta tự mình ra tay. Cô cười, Man Man, quá khoa trương rồi đấy. Ai bảo anh ta chọc cậu không vui? Hiện tại, Chu Man có chút hối hận. Nếu ban đầu mình không nói ra biện pháp tìm bạn trai giả, như vậy hai người sẽ duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới, sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Được rồi, bây giờ tớ không buồn nữa. Lạc Điểm Hân biết Chu Man muốn mình vui vẻ một chút mới nói như vậy. Đa như vậy, mình cũng không có lý do tìm gì để đau khổ nữa. Chu Man gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Chuyện đã qua, lần sau tôi sẽ kêu chồng tớ dẫn cậu đi party chơi, sau đó tìm bạn trai mới. Chu Man rất yên tâm với những người bạn bên cạnh Giang Hách, tối thiểu đều là những nhân vật an toàn. Sớm biết như vậy, cô đã giới thiệu những người đàn ông tốt cho cô. Lạc Điểm Hân cười cười. Được rồi, nói sau đi. Chu Man không hề để ý tới cô, lập tức chào hàng. Như vậy tên khốn Trịnh Ngạo Hiên mới biết, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, không tìm về được nữa. Vậy cứ tiếp tục đi dạo phố đi, tớ sẽ giữ lời, thẻ này là của chồng tớ, tùy tiện cậu cứ mua đi nha. Một tay Chu Man giơ thẻ lên, nói với Lạc Điểm Hân. Là cậu nói nha, vậy tớ sẽ không khách khí đâu. Lạc Điểm Hân nhận thẻ từ trên tay cô nói. Không thành vấn đề. Lạc Điểm Hân lập tức dẫn Chu Man đi dạo phố. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng cô sẽ không dùng, chỉ cảm ơn lòng của bạn tốt. Lúc hai người đang đi dạo vui vẻ, có người vỗ vai Lạc Điểm Hân một cái, cô quay đầu lại thấy mẹ Trình. Ơ, bác gái. Nhìn thấy bà, Lạc Điểm Hân có chút lúng túng. Trình mẫu bất mãn. Không phải bảo con kêu mẹ sao, sao lại kêu bác gái? Mấy ngày trước, cô còn kêu bà là mẹ, khi đó cô đã rất vui vẻ, mấy ngày nay lại không gọi. Mẹ Trình không biết chuyện của hai người bọn họ là sao. Lạc Điểm Hân cùng Chu Man liếc mắt nhìn nhau. Thế nào, con đi dạo phố cùng bạn, mua nhiều đồ như vậy, tại sao không gọi Hạo Nhiên tới, giúp con xách đồ chứ? Mẹ Trình đau lòng nhìn Lạc Điểm Hân. Đây chính là con dâu bạn thích nhất, dĩ nhiên không thể để cho cô mệt nhọc. Lạc Điểm Hân ngượng ngùng nói với bà. Bác gái, con với tổng giám đốc đã chia tay rồi ạ? Cái gì? Chia tay? Mẹ Trình không dám tin nhìn Lạc Điểm Hân. Ở trong phòng làm việc, Trịnh Hạo Nhiên nhảy mũi nhiều lần, thật không biết làm sao, chẳng lẽ không có Lạc Điểm Hân là không được sao? Nhìn hồ sơ chất đống như núi trên bàn, lúc này mới phát hiện, mấy ngày nay, tốc độ xử lý hồ sơ của mình đã giảm đi rất nhiều. Trước kia hồ sơ được đưa vào đều là Lạc Điểm Hân xử lý qua, anh chỉ sửa lỗi vài chỗ rồi ký tên là được. Không ngờ không có cô ở đây, việc cần mình xử lý nhiều như vậy. Anh đang hoài nghi những người dưới lầu cố ý chỉnh anh. Anh phiền não ném hồ sơ trong tay, không muốn xem nữa, một chút suy nghĩ cũng không có. Đến bây giờ, anh không nghĩ ra được là mình dứt khoát hay là cô quá dứt khoát. Sau khi đi khỏi, cô cũng không trở lại. Cũng không biết có phải bị anh dọa sợ hay không, nhưng ngày đó anh đã vô cùng tức giận. Cô lại không tin anh, còn cho anh một cái tát trước mặt cấp dưới như vậy, anh làm sao có thể xuống dưới được nữa. Mặc kệ nói thế nào, sai đều là cô. Nếu cô không nghi ngờ anh như vậy, chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Lúc này mẹ Trình tức giận đá cửa phòng làm việc. Trình Hạo Hiên, con xem con đã làm tốt chuyện gì. Trình Hạo Hiên nhìn thấy mẹ, biết mình không thể an bình. Mẹ, chuyện gì? Con hỏi mẹ chuyện gì? Cái tên xấu xa này lại làm ra chuyện như vậy. Con mau trả lại con dâu cho mẹ. Mẹ Trình thật muốn bổ đầu của anh ra, xem bên trong chứa cái gì. Xem ra mẹ đã nghe nói từ nơi nào rồi. Sao con không nói? Con mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết là chia tay, nhưng chuyện rõ ràng Lạc Điển Hân không chịu nói. Nếu không chịu nói, bà chỉ có thể đưa tới họ đứa con trai này. Nếu đứa con trai này không chịu nói, bà chấp nhận tất cả, đánh con trai một trận trước tiên. Không có chuyện như vậy, mẹ đừng hỏi. Anh không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net